Sư phụ, con làm sao tu đây? Đáp: trong cuộc sống con người, cứ một mực dũng mãnh tinh tấn mà không sinh tâm cống cao ngã mạn. Hỏi: tại sao các đệ tử của ngoại đạo không chịu nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm? Đáp: vì Kinh Lăng Nghiêm là cái gương chiếu yêu ma, khi nhìn vào cái gương này thì cái tẩy của chúng sẽ hiện nguyên hình. Hỏi: con đã đọc qua rất nhiều sách Phật giáo, nhưng thấy không giống như Phật giáo mà Hòa Thượng giảng dạy, nhất là về pháp song tu trong mật giáo lại hoàn toàn khác hẳn với điều Hòa Thượng nói. Xin hỏi loại pháp đó có giá trị gì không? Đáp: tôi thì không như họ. Quý vị muốn nghe tôi thì nghe, còn muốn nghe theo họ thì nghe. Tôi không muốn so sánh cái này đúng, cái kia không đúng, nên tự quý vị lựa chọn đi. Nhưng Phật không bao giờ bảo rằng người nào có dục niệm thì có thể thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm có nói: không trừ tâm dâm dục thì không thể xuất khỏi trần cấu. Cũng ví như nấu cát mà muốn thành cơm vậy. Hỏi: con nên làm sao để giúp đỡ người khác? Đáp: nên làm việc thiền trong âm thầm lặng lẽ. Hỏi: chúng con có tâm sân hận hay có tánh nóng nảy, nhưng nếu chúng con có thể biết vừa phải chừng mực, vậy không phải là tốt lắm sao? Đáp: nếu có thể biết chừng mực vừa phải thì rất tốt, nhưng e rằng quý vị không thể nào biết vừa phải. Nếu không phải là quá nhiều thì lại quá ít, bởi vì vừa phải thì không có mức giới hạn. Tâm sân hận này kể như là chừng mực vừa phải, vậy chúng ta cũng không nên có tâm sân hận, phải không? Đúng vậy. Hỏi: nếu Atula không phải là đường thiện đạo, vậy tại sao trong ba đường thiện đạo lại cũng có Atula? Đáp: Atula tuy ở trong ba đường lành, nhưng họ thường thường bị kéo vào trong bốn đường ác thú. Tại sao họ cũng được liệt vào một trong ba đường thiện? Tại vì họ cũng đã lập công. Như giữa đường thấy chuyện bất công là họ liền rút kiếm ra cứu giúp, nhưng lại quá lố đi thôi. Bởi trong thiện có ác, cho nên có lúc Atula được liệt vào ba đường thiện, nhưng cũng có khi bị quy nạp vào bốn đường ác. Hỏi: nếu có người ăn thịt người, vậy y có thể nào biến thành người không? Đáp: con thử xem sao. Tôi chưa ăn qua người, con cũng chưa ăn qua, nên con hỏi tôi vấn đề này, tôi làm sao biết được. Bởi vậy tôi chỉ có thể nói là con hãy thử coi xem sao. Hỏi: chúng con phải tu hành như thế nào mới có thể thành tựu được đạo nghiệp? Đáp: nếu chúng ta không sửa đổi tánh tình tập khí của mình thì không thể nào thành tựu đạo nghiệp cho được. Hỏi: con đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng tại sao con bị bệnh đã lâu rồi mà vẫn không khỏi? Xin Hòa Thượng gia trì cho con. Đáp: niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ khỏe. Hỏi: Bậc La Hán cũng không thể hết sanh tử sao? Đáp: đó là từ Liễu Hán, nghĩa là chỉ biết lo cho chính mình, hết sanh tử mà thôi. Hỏi: Bồ Tát đời đời kiếp kiếp hóa độ chúng sanh, như vậy không phải là khổ nhọc lắm sao? Đáp: tuy chúng ta không phải là Bồ Tát, nhưng chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp đều học theo Bồ Tát đạo. Khi chứng đạo rồi, chúng ta sẽ không còn khổ nữa. Con người đều là các hình tướng giống nhau trong cùng một tấm ảnh vậy. Hỏi: thưa sư phụ, ngài ưng ý nhất là chuyện gì, và chuyện gì khiến ngài bất mãn nhất? Đáp: chuyện tôi ưng ý nhất là giúp đỡ mọi người, là công việc vốn làm cho tôi vui thích. Việc bất mãn nhất là nói dối, như nói tôi sẽ làm nhưng không làm được. Hỏi: Phật giáo phân chia hiển và mật thành hai tông, vậy tông nào giúp ích cho chúng sanh hơn? Tu học ở dạng Phật thành có phải là hiển mật song tu không? Đáp: nói về mật và hiển thì mật đây không phải giống như cái mật như con người chúng ta tưởng tượng. Hiển cũng không phải giống như cái hiển như chúng ta tưởng tượng. Trong Phật giáo thì hiển là người người đều hiểu rõ. Như tôi thuyết pháp cho ông A, nhưng ông B cũng hiểu được. Thuyết pháp cho ông B, nhưng ông A cũng hiểu ra. Đó là hiển. Còn mật là tôi thuyết pháp cho ông họ Trương, nhưng ông họ Lý không hiểu. Nói pháp cho ông Lý thì ông Trương không hiểu. Đó gọi là bí mật không định chừng, cũng không phải là nói bí mật để cho người ta không biết. Còn nói gì là song tu, đơn tu, hồ đồ tu hay loạn tu là nói cái gì khác nữa, chứ không phải là nói về các chuyện này. Hỏi: con nghe nói rằng nếu đảnh lễ các vị cao tăng thì sẽ có công đức và tiêu nghiệp cũ, xin hỏi có thật vậy không? Đáp: đúng và cũng không đúng. Nếu vị pháp sư mà quý vị đảnh lễ là người tu hành chân chánh thì quý vị có công đức, còn nếu đảnh lễ vị sư không có đức hạnh, tương lai vị đó sẽ đảnh lễ lại quý vị, bởi vì sư ấy phải trả nợ cho quý vị. Tại sao tôi biết chuyện này? Vì tôi biết tôi thiếu nợ rất nhiều người. Cho nên lúc 12 tuổi, tôi đã hướng đến tất cả chúng sanh, bao gồm cả muỗi mòng, trùng, kiến, tôi đều cúi đầu đảnh lễ hết. Tôi cũng không hy vọng chúng sẽ phóng hào quang chiếu rọi tôi. Tôi không muốn chờ đợi đâu, bởi nợ nhiều quá thì tôi không thể nào trả cho hết được. Hỏi: con người nói không có Phật để thành, vậy rốt cuộc thì tu cái gì? Đáp: nói Phật là có Phật, bất quá khi thành Phật rồi, chúng ta sẽ không còn chấp trước là có ông Phật nữa. Hỏi: con thường nghe người ta nói ngồi thiền có thể xuất hồn, xét cho cùng thật ra ngồi thiền là sao? Đáp: về chuyện ngồi thiền, Hòa Thượng Chí Công có nói rằng sàm giả, ngà giả, cơ giả, xấu giả, tức là người tham ăn vì đói. Người đói bị ốm gầy, quý vị háo ăn là bởi vì đói nên mới tham ăn, bụng đói thì sẽ gầy ốm. Ngồi thiền là làm cho tư tưởng mình tĩnh lặng lại. Mình ngồi mà lúc nó xuất ra là mình liền biết, nó không xuất ra tự mình cũng biết luôn. Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này. Tôi không có nghĩ đến chuyện xuất hồn hay không xuất hồn. Khi ăn cơm tôi cũng không muốn ăn quá nhiều. Hỏi: thiểu dục tri túc là ít tham muốn và biết đủ, nhưng ít tham muốn như thế nào mới là biết đủ? Như thế nào mới có thể nói là được thỏa mãn thực sự? Đáp: quý vị không có ham muốn thì sẽ không có tâm tham. Không có tâm tham tức là biết đủ. Tại sao quý vị không thỏa mãn? Bởi vì quý vị có lòng tham. Tham tức là tham muốn đó. Hỏi: rau cải tuy không có khí huyết, nhưng khi chúng con làm cải dưa muối thì chúng cũng sẽ không vui và cũng sẽ phản đối. Vậy phải chăng đó cũng là một loại sát sanh? Tuy bảo rằng chúng con ăn thịt là sát sanh, nhưng ăn rau cải thì bất quá chỉ là nhẹ tội hơn một chút, có phải vậy không? Đáp: ngay cả ăn rau cải mà quý vị cũng cho là sát sanh, vậy thì đừng ăn gì hết, có phải tốt hơn không? Khi quý vị hít thở, trong gió cũng có chúng sanh, cũng có sanh mạng của chúng nó. Quý vị uống nước, trong nước lại càng có nhiều sanh mạng hơn. Quý vị ăn đất, trong đất cũng có sanh mạng mà. Như vậy quý vị chỉ có thể ăn lửa thôi, nhưng trong lửa cũng có sanh mạng luôn. Vậy quý vị nói phải làm sao đây? Hỏi: hiện nay hoàn cảnh chung quanh nhân loại đều bị phá hoại, nếu tất cả động vật chết hết, thế thì hồn của chúng nó sẽ đầu thai về đâu? Đáp: thì di dân ra nước ngoài. Quý vị không tin à? Như có người Trung Quốc thích nước Mỹ, họ bèn đến Hoa Kỳ rồi nhập tịch để làm người Mỹ. Có người Mỹ thích Trung Quốc, họ bèn đi đầu thai làm người Hoa. Như vậy không cần phải nhập quốc tịch Trung Quốc, linh hồn cũng giống như vậy. Quý vị hỏi chuyện tôi nói có gì là chứng cứ? Bây giờ tôi nói ra đây tức là chứng cứ nè. Hỏi: làm thế nào có thể khiến cho các ác nghiệp của chúng con giảm nhẹ bớt đi? Đáp: nên làm việc thiện. Chúng con nên làm việc thiện như thế nào đây? Nếu quý vị biết tạo ác nghiệp ra làm sao, thì quý vị cũng nên biết phải làm việc thiện như thế nào chứ. Hỏi: chúng con làm sao đoạn dục? Muốn đoạn dục, nhưng dục này lại càng tăng thêm dữ dội, nó mạnh đến nỗi chúng con không cách nào kềm chế được. Đáp: nếu quý vị muốn kềm chế, tôi đây có một phương pháp rất hay. Như nửa năm không ăn gì hết thì nhất định quý vị sẽ không còn dục niệm thôi. Hỏi: nếu có một số người do vì kinh tế không cho phép hoặc vì những nhân tố khác mà bất đắc dĩ phải phá thai, vậy hậu quả cũng vẫn là nghiêm trọng lắm phải không? Đáp: nếu kinh tế đã không cho phép, vậy lúc đầu họ không nên có thai để miễn chuyện phiền phức về sau. Nếu tài chánh của mình đã không cho phép, không có khả năng để lo chuyện này, vậy tại sao đợi đến lúc có vấn đề rồi mới tính cách? Mình phải phòng quả lúc lửa chưa cháy. Ngừa thai so ra còn tốt hơn phá thai, phải không? Và thân thể người phụ nữ cũng đâu có bị tổn thương như vậy. Tại sao họ không nghĩ đến cách khác tốt hơn? Tại sao họ lại nhất định phải đợi đến lúc gián đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm rồi mới biết là bụng đói, mới biết là mình phải đi nấu cơm? Mỗi năm mình nên dự tính trước những chuyện như vậy chứ. Hỏi: con người đều có sanh lão bệnh tử, và bị bệnh là việc có liên quan đến nhân quả, phải không? Nếu người ta chỉ làm chuyện tốt, chuyện thiện thì họ không mắc bệnh, phải không? Đáp: không thể nói nhất định là vậy. Cũng giống như có người muốn phá thai, đó là vì họ sợ bác sĩ không có tiền, vì bác sĩ đó nhất định có quan hệ mật thiết với họ rồi, chẳng hạn như bà con hoặc bạn bè gì đó. Nếu không, tại sao họ lại sợ bác sĩ đó không có cơm ăn chứ? Hỏi: phải chăng chân đế là nói về nghĩa không? Đáp: cũng có thể nói là nghĩa có. Nếu các vị cho nó là có thì nó có, còn cho nó là không thì nó là không. Không bất ngại tục, tục bất ngại chân. Trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Quý vị đừng để chân không và diệu hữu làm mê lầm. Hỏi: xin hỏi Hòa Thượng cảm thấy thế nào về chuyện tạo lập chùa miếu? Đáp: tạo chùa không bằng tạo người, tạo người không bằng tạo Phật. Lập chùa mà không có người chăm sóc là lãng phí. Không phải tôi phản đối việc lập chùa, mà tôi chỉ muốn nói đến đạo lý thôi. Các vị cất chùa lớn thì tôi đồng ý, nhưng tôi không đồng ý việc cất chùa nhỏ. Tôi sẽ dỡ chùa nhỏ để cất chùa lớn. Chỗ không có chùa, tôi sẽ xây lên chùa. Hỏi: trong lòng chúng con có những mối ưu sầu, vậy chúng con làm sao có thể giải tỏa những cái ưu sầu của mình và của người khác đi? Đáp: tìm cho ra căn nguyên khiến các vị ưu sầu thì sẽ không còn ưu sầu nữa. Hãy dứt bỏ căn gốc đó đi. Căn gốc là gì? Tức là nếu quý vị không thỏa mãn dục vọng thì quý vị ưu sầu, còn như dục vọng được thỏa mãn thì quý vị nhất định sẽ vui vẻ. Nếu không có dục vọng thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Hỏi: con người nói hình như có nhiều Phật hơn so với con người, phải không? Đáp: chư Phật không có xung đột lẫn nhau, bởi Phật đều là một. Có bao nhiêu Phật thì có bấy nhiêu người, nhưng khi người gặp người thì lại muốn đánh nhau. Hỏi: sao gọi là liên hoa tọa? Đáp: bởi có tư thế ngồi như hoa sen, tức liên hoa tọa. Mà cũng vì thường ngồi trên hoa sen nên biểu thị thân thể nhẹ nhàng, có định lực, lại còn giữ lấy cái nghĩa liên hoa tạng thế giới, thành thử có tên là liên hoa tọa, lại cũng là kiết tường tọa. Hỏi: thế nào gọi là duy thức, thế nào gọi là bát nhã? Duy thức và bát nhã khác nhau như thế nào? Đáp: duy thức là cái biết của tâm thức, bát nhã là trí huệ, là cái không biết của tâm thức. Hỏi: xin Hòa Thượng giải nghĩa hai câu như sau: nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, tự cổ thành công toàn bằng nhẫn. Đáp: đối với người thì chúng ta không nên cầu xin gì cả. Còn nhẫn là chuyện không thể nhẫn nhịn mà mình cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng bậc làm thầy khi đối phó với chúng đệ tử thì không thể nào nhẫn nhịn một cách hoàn toàn được, mà phải dùng cả ân nghĩa và oai đức. Vì đối với đệ tử mà nhẫn nhịn thì chỉ khiến cho chúng hư hỏng hết thôi. Hỏi: Hòa Thượng nói Phật giáo là tôn giáo trí huệ, vậy thế nào là Phật? Thế nào là đại trí huệ, đại từ bi, đại nhân từ? Đáp: câu hỏi này không phải chỉ nói vài câu là có thể trả lời được. Phật là phân nửa chữ tiếng Phạn, gọi đầy đủ là Phật Đà Gia, tiếng Anh gọi là Buddha, nên tôi thuận theo đó mà đặt tên là Bất Đại, tức không lớn. Tiếng Hoa đọc là Buddha, giống như âm Buddha. Tuy Bất Đại không lớn nhưng nhỏ. Phải chăng là không nhỏ? Cũng không phải là nhỏ. Khi giảng pháp ở Lancaster, tôi nói như vậy đó. Bất Đại, đây tức là Buddha, Phật và người thì giống như nhau, tức là bất đại, không lớn. Duy chỉ trí huệ của Phật thì cao siêu hơn trí huệ của con người. Tu thành Phật rồi thì có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Đó là cái toàn năng của Phật. Trí huệ của Phật cao siêu nên tâm từ bi của Ngài cũng rộng lớn, và nguồn năng lực luôn mãi đầy đủ, không thiếu hụt. Năng lực của Phật không ai có thể bì kịp. Năng lực của người phàm có giới hạn, còn năng lực của Phật không có mức giới hạn. Cho nên Ngài có lòng từ bi vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm của Phật, còn từ bi hỷ xả của người phàm thì có mức giới hạn, không giống như Phật, vì Đức Phật có thể xả những cái con người không thể xả. Phật đối với tất cả đều có lòng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Thế nào gọi là từ? Thế nào gọi là bi? Từ là thường ban vui, bi là năng cứu khổ. Hỏi: Xin hỏi Hòa Thượng, học Phật, tu Phật là nên tu hành như thế nào mới có kết quả tốt? Đáp: Chúng ta nên thành thật nghiêm chỉnh tu hành, y giáo phụng hành, chứ không được đầu cơ để kiếm lợi. Đừng có nghĩ đến chuyện đi đường tắt, cũng đừng trông mong sẽ gặp điều may mắn. Chỉ có Phật giáo là công bằng nhất, vì dụng công một phần thì được một phần kết quả, dụng công 10 phần sẽ được 10 phần kết quả. Nếu tự mình không muốn dụng công thì mình sẽ không có kết quả gì. Hỏi: Muốn tu thành Phật thì gian nan lắm, chứ không dễ gì. Vì muốn cho 6 căn và thân con người chúng ta thanh tịnh đã là cảnh giới không dễ gì đạt đến, phải không? Đáp: Phật đã 3 kỳ tu phước huệ, 100 kiếp trồng tướng hảo. Ngài đã trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp tu phước, tu huệ. Còn chúng ta mới tu có 2 ngày rưỡi thì đã bảo là mình tu hành rồi, giống như nói chuyện giỡn chơi không bằng. Hỏi: Tại sao Phật giáo không cất thêm nhiều chùa và giảng nhiều kinh điển thêm chút nữa? Như vậy không phải là sẽ có thêm nhiều người biết đến Phật giáo hay sao? Đáp: Có lúc từ trong Phật giáo cũng có những việc xấu tệ. Chuyện xấu tệ gì? Phật giáo ở Trung Quốc mỗi nơi đều tùy tiện làm theo cách thức riêng biệt, chứ không có đoàn kết với nhau, nên giống như là mâm cát rời rạc vậy. Hỏi: Con người nói ở thế giới cực lạc có 36 vạn ức Đức Phật A Di Đà. Xin hỏi con số này có chính xác không? Đáp: Đến thế giới cực lạc rồi thì ai nấy cũng đều là Phật, cho nên có nhiều người đến thì Phật ở đó mỗi ngày một nhiều thêm. Số 36 vạn ức là nói lúc mấy ngàn năm về trước, bây giờ e rằng con số này còn nhiều hơn nữa. Quý vị chớ có nghi ngờ về việc này. Hỏi: Có rất nhiều tu sĩ có công phu đánh võ như Thiếu Lâm Tự chẳng hạn, nào là phái này phái kia, tại sao họ cần phải có công phu như vậy? Đáp: Đây là một loại pháp môn phương tiện của Tổ sư Đạt Ma. Khi Ngài đến Trung Quốc, thấy người xuất gia ăn xong, bởi không có chuyện làm bèn đi ngủ chứ không chịu tu hành. Cho nên Tổ sư Đạt Ma mới nói: Các ngươi ăn no rồi nên rèn luyện công phu cho thân thể cường tráng, đấy là để tự tu cho mình. Hỏi: Chúng ta làm sao để đề phòng những loại người không có tâm ngay thẳng, muốn đến xâm phạm và khiến mình bị mắc lừa? Đáp: Nếu những loài lang sói đó muốn đến ăn nuốt quý vị, quý vị cũng muốn nuốt lại chúng hay sao? Hỏi: Đôi khi người ta có dụng ý tốt nhưng lại có hành vi gây ra sự tổn thương, vậy chúng ta nên làm sao đây? Đáp: Nếu ở đâu cũng nghĩ đến sự lợi ích của người thì mình sẽ không làm trở ngại người khác. Còn nếu ở đâu cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cho riêng mình, như vậy là đối với mọi người sẽ có chướng ngại. Hỏi: Hòa Thượng nói nếu mình có tâm bất chánh, tự tư ích kỷ không tốt thì thế nào cũng sẽ gặp trở ngại. Vấn đề là chúng ta làm sao phân biệt được đâu là mục đích và phương hướng chính xác, làm sao để phân biệt thiện ác, không những phải chọn lựa con đường lương thiện đó mà còn phải nỗ lực đi trên con đường thiện nữa. Vậy làm sao để phân biệt cho rõ ràng đây? Đáp: Lão Tử nói: Thiên hạ giai tri mỹ chi di mỹ, tư ác dĩ. Giai tri thiện chi di thiện, tư bất thiện dĩ. Nghĩa là nếu mọi người đều cho là đẹp thì đã là xấu rồi, còn đều cho là thiện thì đã là bất thiện rồi. Con người vốn rất dễ sửa đổi lỗi lầm và hướng thiện, nhưng trên con đường sáng sủa thường thì con người đều bị lầm lạc, còn ngược lại trên con đường tối tăm thì người ta đi nhanh lắm. Điều này dễ như trở bàn tay. Tôi tin rằng chuyện này không cần phải hỏi nhiều, như con nít không ai dạy mà nó cũng đã biết bú sữa. Mới sinh ra là nó biết rồi. Làm thế nào để lớn lên làm cái gì, nhất định cũng phải có người dạy mình hay sao? Hỏi: có rất nhiều người, thậm chí đến cả các nhân sĩ tôn giáo, đã nỗ lực đấu tranh khiến cho xã hội phân chia thành hai giai cấp bất đồng, như một giai cấp có tiền có tài sản, còn một giai cấp thì không tiền không tài sản. Hiện nay sự phân chia này ngày càng rõ rệt hơn, tức là người giàu thì càng giàu thêm, người nghèo lại càng nghèo mạt. Có thể nói chúng ta đã thấy con đường trước mặt có đống lửa. Vậy mang danh là nhân sĩ trong tôn giáo, chúng ta nên làm sao để đối diện với sự thật này? Đáp: dập tắt toàn bộ đống lửa đó. Hỏi: chúng ta có thường nên tổ chức những hoạt động giống người thế tục để kéo thêm nhiều người tín ngưỡng Phật giáo không? Đáp: phàm là đệ tử của tôi thì nên gắn lo tu hành cho tốt. Tôi thà chú trọng về chất lượng chứ không chú trọng về số lượng, để khỏi làm sai nhân quả. Hỏi: nếu chúng ta ăn quá nhiều thì không thể khai mở trí huệ, nhưng tại sao ông Phật đó lại mập đến thế và cái bụng của ổng lại to quá vậy? Đáp: tôi chưa thấy được Phật nên tôi không biết. Hỏi: phái nữ trong Phật giáo có địa vị và thân phận không? Nếu họ học tập Phật Pháp với Ngài thì họ nên thực hành ra sao? Họ phải làm như thế nào? Đáp: Phật giáo không phân biệt nam nữ, trong Phật giáo chỉ có quy củ thôi. Quy củ của phái nữ so với phái nam thì nhiều hơn một chút, bởi vì người nữ có tập khí hay tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt như sợi lông, còn phái nam thì đại khái và thô tháo hơn. Cho nên trong Phật giáo nói là bình đẳng, nhưng nam nữ đều có quy tắc riêng và họ phải giữ theo những quy tắc riêng đó. Hỏi: con nghe hòa thượng giảng dạy về lục đại tông chỉ vân vân, nghe qua con thấy khó quá và cũng không dễ gì học theo được, nhất là về chuyện thật sự không ích kỷ, con cảm thấy khó khăn vô cùng. Vậy hòa thượng có khóa lớp nào hay trường học nào hoặc phương pháp nào cốt miễn trừ những cái khó khăn ấy, hầu dạy chúng con làm sao để không ích kỷ được không? Đáp: điều này tuy cũng cần có người dạy dỗ, nhưng phải dạy từ lúc nhỏ. Từ lúc đầu đối với trẻ con, mình nên dạy nó biết cách làm người như thế nào, biết làm sao đối đãi với người khác, đừng để nó tranh giành hạng nhất với mọi người và ham kiếm cho thật nhiều tiền. Con nít lúc còn nhỏ không có lòng ích kỷ thì khi lớn lên nó sẽ không giống như kẻ điên rồ chỉ làm việc với bản tính ích kỷ. Nhưng có người nói rằng: thầy nói cái đạo lý này tôi học không nổi đâu, tôi đã già rồi. Hoặc có người lại nói: lúc trẻ tôi đã không có học, bây giờ học càng không vô, nay tôi chỉ muốn kiếm ra tiền, kiếm được nhiều tiền rồi hoặc là tôi sẽ làm quan phát tài lớn, tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi. Như vậy cũng không sao, tuy thời thơ ấu đã qua, nhưng các vị thanh niên hay người già vẫn có thể học trở lại những cử chỉ và tâm lý của trẻ nhỏ. Cho nên mới nói tất cả chỉ là thử thách. Xem tôi sẽ làm sao, xem anh sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đối cảnh mà không biết tức là luyện lại từ đầu. Quý vị đối cảnh mà không nhận ra thì phải làm lại từ đầu đấy. Hỏi: con hy vọng được nghe hòa thượng giảng thêm về đề mục phát khởi trí huệ nội tâm. Đáp: trí huệ là phải tự mình khai thác, không nên làm các chuyện ác, hãy làm các việc lành. Trước hết là nên phát khởi từ đây. Hỏi: làm sao biết được mình đã đủ nhỏ nhoi rồi, còn muốn phát triển về phương diện rút nhỏ, thâu nhỏ mình lại? Thế nhưng nếu con muốn làm những chuyện lớn lao thì sức lực từ đâu ra? Đáp: công việc không có lớn, không có nhỏ. Nhỏ nhưng nếu nhiều thì là lớn, lớn nhưng nếu ít thì là nhỏ. Đây không có giới hạn gì để phân ra lớn nhỏ. Mình có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, cũng không nên bàn luận về chuyện lớn nhỏ. Quý vị cứ mãi tính toán sổ sách như vậy thì nhất định sẽ không ngủ được đâu. Hòa thượng đưa tay ra chỉ mặt trước và mặt sau bàn tay rồi nói: đây là trí huệ, đây là ngu si. Ngu si và trí huệ, vậy đâu là chỗ để phân chia ra cái giới hạn này hả? Đây là kiến giải ngu si của tôi, thế thôi. Hỏi: người xuất gia và người tại gia đều cùng tu hành, nhưng tại sao có người tu phát ra hào quang, có người lại không có, và có người từ lúc nhỏ đã có hào quang rồi, là lý do gì vậy? Đáp: đừng nên chấp trước vào chuyện đó. Có hào quang hay không thì cũng phải tu hành. Có hào quang thì đừng tự mãn rằng mình có. Bởi một khi ta chấp trước vào hào quang đó thì có sẽ biến thành không. Người không có hào quang thì phải tu hành, không có thì sẽ biến thành có. Chớ chấp trước vào mấy chuyện nhỏ nhoi đó, mà chỉ cần ta chân thật dụng công tu hành, y chiếu theo Phật pháp, dũng mãnh tinh tấn, chớ thoái lui, đừng để ý đến chuyện có hào quang hay không. Khi đến lúc dù mình không nghĩ tới thì cũng sẽ có thôi. Nếu chưa đến lúc, công phu không đủ, dù mình có muốn đi nữa cũng không thể nào có hào quang được. Hỏi: nếu con có bạn bè hút sách, nghiện rượu hoặc làm những chuyện xấu, và khi chúng nó đang lên cơn giận, con nên dùng tâm từ bi như thế nào để đối xử với chúng nó? Đáp: kết giao với bạn bè thì phải nên cẩn thận, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhuộm xanh thành xanh, nhuộm vàng thành vàng. Vô hữu bất như kỹ giả, tức là không làm bạn với kẻ không giống như mình. Đối với bạn xấu như đối với quỷ thần, mình chỉ kính mà nên lánh xa. Đó là phương pháp hay nhất. Hỏi: Phật giáo là tôn giáo hữu thần luận, giảng về sự cầu thần tích linh cảm gì phải không? Đáp: Phật giáo không phải là hữu thần luận, cũng không phải là vô thần luận, mà cũng không phải là để cầu linh cảm, cầu tốt lành gì hết. Hỏi: có gì để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết và dục vọng tham muốn? Đáp: nhu cầu cần thiết là chỉ về đồ vật mình cần phải có để dùng. Còn dục vọng tham muốn là những vật mình có thể có hoặc có thể không có đều được cả. Hỏi: chúng con làm sao biết được mình thích hợp tu với pháp môn nào? Đáp: vậy nên tự hỏi là ăn gì thì hợp với khẩu vị của mình. Nếu biết rồi thì cũng sẽ biết được là mình nên tu theo pháp môn nào. Chuyện này quá ư đơn giản nên không cần phải hỏi. Hỏi: nghiệp thì có thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Thỉnh hỏi, thế nào là vô ký nghiệp? Đáp: là không thiện cũng không ác, nhưng nó vừa có chút thiện là vừa có chút ác. Con nói đó là thiện thì nó không phải hoàn toàn thiện. Nếu nói nó ác thì nó cũng không hoàn toàn là ác. Con cũng không biết nó là thiện hay ác. Con hoàn toàn không thấy biết được. Đó gọi là vô ký. Người mới bắt đầu học Phật nên làm sao hàng phục tâm mình để được yên ổn trong lưới Bồ Đề? Đáp: Bồ Đề không có lưới. Nếu con không lo tu hành thì tôi cũng không có cách gì khiến con làm cho cá thoát ra khỏi cái lưới được. Hỏi: có sự phân biệt gì giữa tánh, thức, ý và tâm? Đáp: đứa bé khi mới sinh ra rất là hồn nhiên, không người, không ta, không chúng sanh, không thọ giả, đây có thể gọi là tánh. Khi nó biết uống sữa rồi thì thức sẽ tăng thêm. Sau khi biết uống sữa, nó lại biết mặc quần áo. Nếu không mặc thì nó sẽ cảm thấy xấu hổ và bị lạnh, biết đói, khát, nóng lạnh. Đó tức là ý vậy. Đến khi đứa bé lớn lên, nó muốn cái này thích cái nọ, đây tức là có tâm rồi. Tâm vốn có bốn thứ, nhưng cũng có thể nói là một, là có sự liên hệ với nhau, không thể tách rời, là cùng chung một nhà. Tuy nói có bốn danh từ, nhưng bản tánh của nó chỉ là một thứ thôi. Đầu sỏ tội lỗi của nó vốn là cái nghiệp đó. Hỏi: kinh và chú có gì không giống nhau? Đáp, con cảm thấy có gì không giống nhau sao? Chú là chú nguyện, là thệ nguyện, là có sự cầu nguyện. Còn kinh là con đường cần phải học tập đối với sự tu hành. Nếu hiểu rõ đạo lý này rồi thì tự mình phải nương theo đó mà làm. Ngoài ra, kinh là do từ tiếng Phạn phiên dịch ra tiếng Hoa, và ý nghĩa của nó cũng được phiên dịch ra luôn. Chú thì không có phiên dịch ra tiếng Hoa, mà chỉ giữ lại âm đọc của chú. Đây là chân ngôn bí mật của tất cả chư Phật. Hỏi, nếu như chúng ta ngày ngày đều niệm Bồ Tát Đại Thế Chí thì sẽ không bị động đất phải không? Đáp, nếu chúng ta niệm Bồ Tát Đại Thế Chí mỗi ngày thì sẽ không bị động đất à? Đấy là một thứ vọng chấp của con người chúng ta thôi. Mà cũng không phải mình niệm Ngài thì không động đất, còn không niệm Ngài thì đất sẽ động. Động đất là do mỗi con người tự tạo thành, là nghiệp lực của chúng sanh, chứ không phải là thần thông của Bồ Tát Đại Thế Chí đâu. Tuy Ngài chỉ giơ tay hay cất bước thì cả đại địa sáu phía chấn động, nhưng đã chẳng làm hại gì đến chúng sanh. Hỏi, con có một anh bạn, hễ khi anh ta nằm xuống thì xuất hồn ra, anh ta còn thấy được thân thể mình đang nằm trên giường. Chuyện này là như thế nào? Đáp, có rất nhiều tình trạng như vậy, như linh hồn của anh ta xuất ra rồi trở lại. Chúng ta là người tu hành thì phải có đầy đủ chánh tri chánh kiến, đừng để ý đến ba cái chuyện có xuất linh hồn ra hay không. Trong đạo giáo có nói đến một tiểu nhân, hắn tu tập theo loại nguyên thần này, cứ xuất hồn đi ra rồi lại trở về, cũng như Lữ Đồng Tân đã tu theo đạo này, nhưng khi biết ra không phải là đạo cứu cánh, ông bèn quy y Tam Bảo và bái thiền sư Hoàng Long đời Tống làm sư phụ. Hỏi, có phải trong một sát na người gần chết sắp ra đi là sẽ có oan gia chủ nợ hiện tướng ra cho người ấy thấy? Đáp, đây là nghiệp của người đó, do chiêu cảm nghiệp lực nào thì sẽ có tướng đó hiện ra. Nếu không có nghiệp lực thì mấy thứ đó sẽ không hiện ra. Bởi vậy, một khi trồng nhân rồi tức sẽ kết quả. Chúng ta trồng nhân tốt được quả tốt, trồng nhân ác thì bị quả ác. Tạo nhân nào tức sẽ gặt quả báo ấy. Cũng không phải ma quỷ nào ở bên ngoài đến túm bắt người đó, mà chính do nghiệp lực tạo thành, chứ không phải do từ tâm của y. Nghiệp lực chính là những tội lỗi mà người ta đã gây ra. Hỏi, phương pháp để cứu độ thân trung ấm thì như thế nào? Phải chăng không giống với mật tông? Đáp, phương pháp tốt nhất là cứu người, giúp đỡ người, độ người thì tốt hơn độ ma. Hỏi, khi con dùng sâu chuỗi tràng để niệm Phật, sau khi lần hết 108 hột, con có được lần qua khỏi hột chuỗi lớn hay không? Hột chuỗi đó là dấu ngăn để cho biết hết một dòng, nhưng có người bảo rằng không được lần qua nó. Đáp, viết văn chương, viết càng dài càng hay, nói chuyện thì nói càng ít càng tốt. Niệm chuỗi tràng là bảo người ta an trú niệm lại, đừng khởi vọng tưởng, đó vốn là ý nghĩa của việc niệm chuỗi. Còn cái vụ có vượt qua hay không? Vượt qua cái hộp lớn đó thì không đáng kể, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hỏi, đã là Tây Phương Tam Thánh, nhưng tại sao Bồ Tát Đại Thế Chí hình như không có quan hệ gì với chúng ta vậy? Đáp, nhân duyên giữa người và Bồ Tát Đại Thế Chí không sâu đậm lắm. Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm bi lớn, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì thế lực lớn. Ngài chỉ cần đưa tay lên hoặc bước chân là đại địa sáu phía chấn động, khiến con người khiếp sợ nên không dám gần gũi Ngài. Con người ở cõi Ta Bà rất sợ động đất, nên sợ luôn cả Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Hỏi, con người nói Pháp Sư Ấn Quang là Bồ Tát Đại Thế Chí phải không? Đáp, mấy người đó là những kẻ lắm chuyện rồi đoán mò nên mới nghĩ ra mấy chuyện như thế. Người mà nói chuyện đó có thật chắc là y biết sao? Cũng đều là đoán mò, là ảo tưởng. Không có chuyện rồi muốn đặt chuyện, làm như ta đây chuyện gì cũng biết. À, ổng là Phật A-di-đà đến, ổng là Bồ Tát Đại Thế Chí, ổng là Bồ Tát Quán Thế Âm đến đấy. Người nói như thế thì có bằng chứng gì? Cái gọi là bằng chứng của người đó cũng không phải là bằng chứng. Ai cũng có thể là hóa thân của vị nào đó mà. Cảnh giới của Bồ Tát không phải là chỗ kẻ phàm phu có thể suy đường được đâu. Hỏi: khi đọc kinh, xét cho cùng thì con nên chuyên tâm niệm A-di-đà Phật hay chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát, hoặc đều niệm cả hai? Đáp: con thích niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát vì con có duyên với Bồ-Tát Quán Thế Âm. Còn con thích niệm A-di-đà Phật thì Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn con về thế giới cực lạc. Con niệm vị nào cũng tốt hơn là không niệm. Chỉ e rằng con niệm một hồi rồi quên hết. Quán Âm Bồ-Tát hoặc A-di-đà Phật gì cũng nghĩ chẳng ra. Theo như tôi, Bồ-Tát đều rảnh rỗi, chẳng có chuyện gì làm. Thế là các ngài tìm chút việc cho chúng sanh làm, và các ngài cũng chẳng có tiền để cho con. Nên Lệ bảo con niệm Phật, các ngài vốn không tốn tiền, còn con cũng không phí sức. Đó là pháp môn giáo hóa chúng sanh của Bồ-Tát đấy. Hỏi: lúc con ngồi tĩnh tọa thì thấy ma hiện ra, ma đó là do tâm tạo ra phải không? Nếu như do tâm tạo thì có phải là loại ma mà Hòa Thượng đã giảng trước đây hay không? Đáp: con mà mất lòng với con ma bên ngoài thì con ma của chính con cũng sẽ tác quái. Không phải chỉ có một loại ma hay một loại quỷ, như có thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, người ma. Còn ma tự tâm là do chính tự tâm con sanh ra, và ma bên ngoài là do cảnh giới bên ngoài tạo thành. Không phải chỉ có một loại ma mà có rất nhiều loại ma đó. Hỏi: mới vừa rồi ngài có nói về chuyện đệ tử của ngài. Lúc trước người đó đã được ngũ nhãn lục thông và có luôn cả lậu tận thông. Vậy rốt cuộc thì như thế nào? Theo như con biết, chắc vị đó đã chứng quả A-la-hán rồi phải không? Đáp: cái gì là lậu tận thông con có biết không? Tôi nói rằng được ngũ nhãn lục thông cũng không phải là một thứ giống nhau. Như có tương tự thông, có cứu cánh thông. Người đó chỉ được tương tự thông nên sự hiểu biết còn cạn cợt lắm. Thường có một số người đạt tới cảnh giới có thể biết được tâm con người, tâm người kia đang muốn nói gì. Nhưng về cứu cánh thông thì chỉ có một người và cả các tâm niệm của hết thảy chúng sanh trên thế giới. Ai đang nghĩ gì, vị này cũng đều biết hết. Vị này không những hiểu biết được tư tưởng của loài người, mà tất cả chúng sanh với bao nhiêu thứ tâm niệm, Như Lai cũng đều thấy biết. Đệ tử: hôm nay đệ tử đưa sư phụ về tới Vạn Phật Thành được sớm hơn mọi lần rồi đó. Đáp: lái xe không nên quá nhanh, làm bất cứ việc gì cũng không nên nhanh quá hay chậm quá, vậy mới là trung đạo. Hỏi: nếu như chức vị của một người có liên quan tới chuyện quốc phòng, vậy có giống như là y đã gián tiếp giết người không? Chúng con có nên đổi nghề khác không? Đáp: con đừng sinh ra trong cái thời đại này thì có phải càng tốt hơn không? Như vậy con đâu có gặp mấy thứ phiền toái này. Nếu con có thể thay đổi nghề khác thì càng tốt, còn không đổi nghề được thì con vừa làm việc vừa niệm Phật, như thế công việc đó sẽ không có hậu quả gì lớn lao và cũng không làm tổn thương đến nhiều người đâu. Hỏi: bạch sư phụ, mỗi ngày ăn một bữa là có duyên cớ gì trong kinh Phật? Đáp: là Phật chỉ ăn một bữa. Hỏi: phải chăng khai ngộ có thứ lớp không giống nhau? Khi khai ngộ rồi, chúng ta có còn bị thoái chuyển nữa không? Đáp: con có tâm thoái chuyển không? Con không biết. Nếu đã không biết, vậy con hỏi khai ngộ để làm gì? Đừng nên học theo lối khẩu đầu thiền, chỉ biết trên lý thuyết thì chẳng có ích dụng gì, mà phải chứng đắc thực sự mới là hữu dụng. Hỏi: sư phụ có khuyến khích chúng con ngày ăn một bữa không? Đáp: tôi không khuyến khích. Còn những ai xuất gia theo tôi thì nhất định phải ăn một bữa. Nhưng tôi không quản thúc các vị đã ngoài 60 tuổi, vì tuổi tác lớn rồi, có thể khai mở phương tiện một chút. Còn các người trẻ mà theo tôi xuất gia, điều kiện đầu tiên là phải ăn một bữa. Hỏi: xuất gia tốt hay tại gia tốt? Đáp: tôi cũng không biết cái nào đúng, cái nào không đúng, hoặc cả hai đều đúng, cả hai đều không đúng. Bởi cái nào cũng có chỗ tốt của nó, mình bằng lòng với nó thì đúng, còn như không vừa ý với nó thì không đúng. Hỏi: đến khi nào sẽ xảy ra đại thế chiến thứ ba? Đáp: Tôi không biết mấy chuyện này. Quý vị niệm Phật vẫn chưa đủ thành tâm rồi. Nếu mình thành tâm thì màng chỉ đến chuyện đại chiến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Quý vị bận tâm đến mấy cái chuyện đó để làm gì hả? Hỏi: con xin hỏi, ở thế giới Cực Lạc, khi Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ đi đâu? Đáp: đi vào trong tâm của Ngài. Hỏi: khi chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc, có phải là mình ở đó cho đến khi thành Phật, hay là mình chỉ ở đó một thời gian rồi sau đó sẽ đi đến nơi khác? Đáp: mình sẽ ở đó mà thành Phật. Hỏi: thưa sư phụ, tại sao sư phụ cứ đi đằng sau các đệ tử vậy? Đáp: tôi là người ta bỏ thì tôi lấy, người ta lấy thì tôi xả. Người ta bỏ thì tôi lấy, tức là không tranh, không tham, không cầu. Còn người ta lấy thì tôi xả, tức là không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Hỏi: phải như thế nào mới có thể thực sự làm đúng theo sáu đại tông chỉ? Đáp: là phải sửa đổi thối hư tật xấu của mình. Không sửa đổi tập khí thì sẽ không dễ gì thành tựu được. Nếu sửa đổi được tập khí, cũng tức là hàng phục được cái bản ngã của chính mình. Hỏi: ông bà chúng con gặp biến cố bất ngờ nên thần trí không được sáng suốt. Nếu chúng con muốn phóng sanh cho họ thì nên làm thế nào? Đáp: khi phóng sanh không nên quá mê tín, mà phải phù hợp với trung đạo, nên không nhiều không ít. Mình có khả năng bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Hỏi: nếu con làm việc trong xã hội với chí khí mạnh mẽ, nhưng đến khi gặp phải trắc trở thì con nên làm sao đây? Đáp: phải phát tâm chân thật thì mới có thể làm được. Mình làm Phật sự, đừng mong được lợi cho riêng mình. Không nên mượn danh Phật để gạt tiền, đoạt sắc. Hỏi: có nhiều người nói rằng chú Lăng Nghiêm có sát khí rất mạnh, vậy trị chú Lăng Nghiêm để trị bệnh là mình không từ bi lắm, phải không? Đáp: dùng chú để điều phục và hóa giải, chứ không phải để sát sanh. Người không có tâm từ bi thì làm sao trì chú cho được? Hỏi: nếu như có kẻ bị lạc mất phương hướng, cần có người giúp y lập nên một mục tiêu, vậy chúng ta nên dùng phương pháp nào để giúp đỡ vị đó? Đáp: khuyên ra người đó một cách thành khẩn, dùng lời chí thành mà lại trung dung uyển chuyển để giúp bạn, đó mới gọi là bạn tốt. Vì với sự chân thành thì dù người đó có cứng như đá vàng đi nữa, y cũng sẽ mở lòng để nghe lời khuyên bảo. Hỏi: sao sư phụ có trí nhớ tốt quá vậy? Người phàm thường nên tu như thế nào? Đáp: đời đời kiếp kiếp tu pháp môn vô lậu. Hỏi: tu vô lậu là sao? Đáp: con hãy trở về đọc kinh Lăng Nghiêm cho nhiều thêm đi. Hỏi: phải chăng trong cái chết bất ngờ, người ta đau khổ cũng giống y như con bò bị lột da khi còn sống? Thí dụ như con người bị bắn chết, có phải là hắn ta cũng đau khổ giống như vậy? Đáp: cái khổ đau đó càng khó chịu đựng nổi. Đang lúc ấy người chết không biết, một thời gian y mới biết được. Và mỗi ngày cứ đúng vào cái giờ đó, y đều cảm thấy đau khổ như thế. Con hãy bảo y chớ cố tìm những điều tiện lợi rẻ mạt cho rằng chết như vậy là không bị đau khổ gì lắm. Nhưng cái đau khổ này so với cái chết tự nhiên thì càng kéo dài đằng đẵng hơn nhiều. Hỏi: niệm danh hiệu của Bồ Tát tức sẽ được tiêu tội và hết khổ, con tin tưởng về điểm này. Nhưng tại sao niệm danh hiệu của Bồ Tát thì cũng có thể khiến cho chúng ta được minh tâm kiến tánh? Đáp: mấy ngày trước tôi nói qua thí dụ gọi điện thoại rồi. Bây giờ tôi lại nói thí dụ khác đơn giản hơn. Ví dụ như có một người bị bịt kín hai mắt lại, cho nên anh ta cảm thấy bốn bề chung quanh chỉ là một màu đen kịt. Anh ta đi tới đâu cũng đụng phải tường vách, đến đổi bể đầu dập trán, khổ không thể tả. Dù vậy anh ta vẫn không biết tự cởi bỏ cái khăn đang bịt kín đôi mắt mình. May mắn anh gặp được người từ bi, nhìn thấy anh ta với bộ dạng tội nghiệp như vậy, liền đến tháo bỏ cái khăn che mắt giùm. Vì vậy anh này đã từng không trông thấy, nay được nhìn thấy rồi, nên anh ta không còn đau khổ, cũng không còn đụng vào tường vách nữa. Thế nên đạo lý niệm Bồ Tát có thể minh tâm kiến tánh cũng là vậy. Hỏi: thế nào là đem tâm truyền tâm? Đem tâm truyền tâm xảy ra như thế nào? Đáp: truyền pháp là việc xảy ra thường xuyên. Con đạt được bao nhiêu là của con bấy nhiêu, không có ai thấy biết được, cũng không có người nào biết được là ai đạt được bao nhiêu nữa. Đệ tử: con chưa có đủ định lực. Hòa thượng: con vẫn chưa thể bàn đến định lực được. Hỏi: có những dục niệm tham muốn nho nhỏ dễ dàng dứt bỏ, nhưng có những tham muốn giống như cây cổ thụ to, thì chúng con phải làm sao nhổ bỏ đây? Đáp: đào bới đến tận gốc rễ cây đó, phải ráng thêm chút nữa chứ. Hỏi: sao giống như có một thứ tình phụ tử quấn quýt rất sâu đậm? Đáp: vậy thì để nó trên mặt đất, đại khái là dùng cưa cắt bỏ nó đi. Người đó vừa nói ra là tôi đã hiểu rồi. Dục niệm sâu đậm nhất chính là thứ này, không dễ gì dứt đoạn đâu. Hỏi: cư sĩ làm sao đoạn dục bỏ ái? Dục là gì, ái là chi? Đáp: con là người tại gia mà cũng không hiểu, thế tôi là người xuất gia thì làm sao biết đây? Tôi đã quên hết những chuyện này rồi, con còn hỏi tôi nữa sao? Hỏi: trước và sau mỗi lần giảng pháp, hòa thượng đều phải lễ Phật năm lạy, điều này có nghĩa gì? Đáp: lễ thứ nhất là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật, lễ thứ hai là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả pháp mà chư Phật đã thuyết giảng, lễ thứ ba là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng và phàm phu tăng, lễ thứ tư là đảnh lễ tất cả chúng sanh trong pháp giới, lễ thứ năm là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả ba la đề mộc xoa mà chư Phật đã thuyết giảng. Năm lại này cũng là một lại biến khắp mười phương. Hỏi: mỗi ngày ngồi tham thiền, chỉ tham vấn câu ai niệm Phật mà không cần phải tụng kinh gì cả, như vậy có được không? Đáp: nếu ngay cả con chỉ uống rượu mà không ăn cơm, vậy có được không? Hỏi: nếu đời này chúng con chưa được tu học Phật Pháp, vậy chúng con sẽ bị luân hồi mãi sao? Đáp: không ai có thể mua cái bảo hiểm này đâu. Hỏi: nếu người chết là người ác, chúng con niệm chú giảng sanh cho người đó, như vậy có giúp được gì không? Đáp: thế con không niệm chú thì giúp ích gì? Ta hỏi con nhé, ăn cơm thì được no, vậy nếu con không ăn cơm, con có no không? Hỏi: chúng con làm sao mới có thể làm nên chuyện đại sự? Đáp: một người biết làm chuyện đại sự là phải làm những việc người khác không thể làm nổi, chịu đựng cái khổ trong cảnh khổ, làm người đạo đức xuất chúng, nhưng không vì thế mà tranh hùng háo thắng hoặc làm những trò mới lạ lập dị khác biệt với mọi người. Hỏi: gần đây có trận gió to dữ dội, đến nỗi mấy cây cột điện cũng bị thổi ngã rạp, vậy là thế nào? Đáp: là do con nổi nóng đó. Hỏi: nguyên tắc của đoàn hoằng pháp chúng ta là gì? Đáp: không thích đại khách, không tham dự tiệc tùng, nếu không có ai cúng dường thì đành chịu đói thôi. Ai đi theo tôi đều phải chịu khổ cực. Lần này chúng ta vì quốc gia đất nước, cho nên các vị chớ đừng để ý đến những chuyện cá nhân riêng tư của mình. Hỏi: pháp môn tham thiền có phải là hơi nguy hiểm, dễ bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Đáp: đối với tình trạng này thì có nhiều thứ nhân duyên, chứ không phải chỉ do một nhân tố gây ra. Có người tu hành mà lòng ích kỷ quá nặng, ngã kiến quá sâu dày, làm thế nào cũng không quên được cái ta. Y cứ nuôi tâm ích kỷ, tự lợi, tu hành chỉ vì bản thân mình. Bởi người đó có tâm ích kỷ và tự lợi như vậy, nên mới dễ bị ma nhập đấy. Hỏi: con đã thọ giới Bồ Tát, nhưng 2 năm trước đây, con bất đắc dĩ đã nấu gan heo và cảm thấy khó chịu vô cùng. Con phải làm sao đây? Con định năm nay sẽ thọ giới lại, như vậy có được không? Đáp: thì đừng nấu nói nữa là được rồi. Thọ lại giới Bồ Tát rồi, con có chắc là con sẽ không tái phạm lỗi này nữa chăng? Hỏi: tại sao thân thể con cứ mãi không được khỏe mạnh? Con phải nên làm sao? Đáp: kiếp trước con đã sát sanh quá nhiều nên mới không được mạnh khỏe đó. Hỏi: con làm việc trong bệnh viện, nhưng sao trong nửa năm nay đã có tới 5 bệnh nhân lại qua đời đúng ngay ca trực của con? Đáp: vì họ có duyên với con đó mà. Hỏi: con gái của con hiện đang theo học ở Phật học viện, nó không được khỏe, thấy vậy nên con cứ tiến thoái lưỡng nan, con phải làm sao đây? Đáp: mời bác sĩ đến khám bệnh cho nó đi. Hỏi: mới gần đây mẹ con bị mổ cắt ruột ung thư và đã xuất viện rồi, nhưng không biết bà sẽ hết bệnh không nữa, con lo lắng quá. Đáp: bà đã ăn quá nhiều thịt rồi. Hỏi: một khi người đã chết, chúng ta nên chờ đến bao lâu mới có thể bắt đầu hỏa táng? Đáp: tôi chưa chết qua nên tôi không biết phải đợi đến bao lâu nữa. Hỏi: tại sao khi đi chơi dùng ngoại ô do công sở tổ chức thì chúng con đều gặp cảnh mưa gió bão bùng? Đáp: gió vốn giúp cho quý vị tăng thêm khí thế oai phong đó. Hỏi: quy y với sư phụ phải lạy Phật 10.000 lạy, con xin hỏi là khi lễ Phật có nhất định là phải niệm bài văn sám hối không? Có khi con chỉ lễ Phật mà không niệm bài sám hối, vậy có được không? Đáp: bảo con lạy Phật là để khuất phục cái tâm cống cao ngã mạn của con, đó cũng là phương pháp vận động tốt cho thân thể khỏe mạnh, để con khỏi phải uống nhiều thuốc, thế thôi. Hỏi: vào năm 1988, khi gặp sư phụ lần đầu tiên tại chùa Đông Tịnh, con bỗng khóc ròng, thỉnh hỏi là do nguyên nhân gì vậy? Đáp: đại khái là con bị đánh đòn chứ gì. Hỏi: nếu đệ tử của sư phụ có thể phát đại nguyện như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy có phải là sẽ làm chậm trễ sự thành Phật của sư phụ không? Đáp: con hỏi điều này có dính dáng gì với con không? Hỏi: không biết là con có thể hỏi về nhân duyên xuất gia không? Đáp: nếu con hội đủ điều kiện như không phạm sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối và uống rượu, vậy là được rồi. Hỏi: lúc mới vào ngành y tá, chăm sóc người bệnh, con rất thành khẩn như lúc ban đầu mới được nếm mùi Phật Pháp. Con có tâm từ bi với tấm lòng thông cảm quảng đại và cố gắng tinh tấn để không lười biếng. Nhưng khi thật sự vào ngành y tá rồi thì con lại đổi khác. Đối với các cảnh khó khăn bệnh khổ thì con rũ bỏ hết các tình cảm, và nguồn thanh tịnh của Phật Pháp cũng không còn. Để rồi trong tâm con nảy sanh ra sự mâu thuẫn, nên con không ngớt khổ sở. Con yếu đuối quá nên không cách gì an ủi cho hết thảy chúng sanh được. Còn trong lúc niệm Phật, con cũng cảm thấy như không được giải thoát. Xin hỏi tất cả là vì sao vậy? Đáp: là đừng làm Bồ Tát đức. Hỏi: sư phụ có từng bị bệnh không? Nếu có thì ngài trị bệnh như thế nào? Ngài tự trị hay phải dùng đến y học của Tây Phương? Đáp: bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Nếu mình cứ ăn các món ngon, bổ dưỡng quá nhiều thì sẽ sanh bệnh. Vì tôi không dám ăn ngon nên mới không sanh bệnh. Tôi cũng không có tiền để dùng thuốc Tây. Thuốc Tàu thì tôi càng không có tiền, bởi vậy không cần đến bác sĩ. Cho nên tôi chết cũng không sao, mà sống cũng chẳng hề gì. Hỏi: nếu biết mình đã tạo ra nhân ác, vậy phải làm sao để giải trừ ác quả này? Nói theo đạo lý của người thế gian thì mình làm sao để giải bỏ các nhân ác mà cha mẹ đã từng tạo ra? Đáp: con vốn không nên gây ra, sao lại phải giải trừ hả? Hỏi: thỉnh hỏi sư phụ, có một số người mẹ chưa kết hôn đã tạo cho xã hội rất nhiều vấn đề, lại còn chuyện phá thai nữa. Không biết sư phụ cảm thấy thế nào, hay có ý kiến gì đối với vấn đề này? Đáp: thanh niên trong thời đại ngày nay thích khiêu vũ, xem cine, ca hát, thích ăn uống, chơi bời, hưởng lạc. Kết quả là họ đánh mất hết bản tánh con người. Khi bản tánh con người đã mất rồi, nên đến ngay cả chính mình họ cũng không biết mình là con người. Con người thì phải làm những việc của con người, nhưng họ cứ làm những chuyện của ma quỷ, lén lén lúc lúc làm những chuyện bậy bạ, chẳng chịu giữ gìn phép tắc. Chưa có kết hôn là họ đã muốn thử thử, kết quả thì sinh ra đứa nhỏ chứ gì. Hỏi: các tội như thập ác, ngũ nghịch, dù sám hối cũng không hết. Nhưng lại có câu nói: tội lớn tày trời, một khi sám hối thì sẽ tiêu tội, là sao? Đáp: tôi không thể trả lời con về vấn đề này. Bởi vì nếu trả lời con thì tức là Phật đã nói dối. Nếu như mình không làm những điều tội lỗi thì đâu cần phải sám hối. Con dạy tụi nhỏ nhưng chúng nó không chịu nghe lời con. Con hết cách rồi. Con đã nghĩ ra đủ mọi cách nhưng đều vô dụng. Vậy con nên dùng phương pháp nào để khiến cho chúng nó nghe lời? Con phải niệm chú gì đây? Đáp: thì niệm nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại nhiều thêm nữa, ta bà ha. Hỏi: thưa đại sư, trước tiên con xin hỏi là tại sao ngài biết nghĩ đến việc xuất gia? Đáp: đại khái là bản tánh trời sinh ra là tôi đã muốn làm thầy tu rồi. Hỏi: ngài cũng có thầy phải không? Đáp: dĩ nhiên là có rồi, mà còn có rất nhiều thầy nữa. Như cô Phùng đây cũng có thể làm thầy của tôi trên nhiều phương diện đấy. Tôi đã từng theo học tập với nhiều đại lão hòa thượng và pháp sư hư dân, là vị đã nâng đỡ tôi nhiều nhất. Ký giả hỏi: pháp sư hư dân? Hòa thượng, chú chưa từng nghe qua phải không? Đã muốn làm đại diện cho ông trời mà cả pháp sư hư dân chú cũng không biết, vậy chú hãy nên học tập nhiều thêm nữa đi. Hỏi: có đệ tử thấy trên tấm bảng đen của đại bi viện ở Vạn Phật Thành đề hàng chữ: phòng thì rất nhiều, tiếc là không có người. Đáp: nhưng có Phật. Hỏi: lập chùa và mở trường học nhiều như vậy thì phải cần có rất nhiều tiền. Vậy ngài đã hóa duyên bằng phương pháp nào để có thể xuất ra một ngân khoản to lớn như vậy? Đáp: hóa duyên à? Tôi thà đói chết chứ không hóa duyên. Quý vị nghĩ xem, lúc ban đầu khi tôi đến Hoa Kỳ, người ta vốn không hiểu gì về Phật giáo, nên tôi phải đi đến từng nhà khất thực. Nhưng người ta vẫn không rõ là chuyện gì, thế là họ bỏ chạy mất. Bởi vậy người tu chúng tôi ở đây tuyệt đối không quá duyên, trừ khi là người ta đến tìm chúng tôi thôi. Hỏi: ngài còn muốn nói gì với độc giả của ông trời nữa không? Đáp: danh từ ông trời nghe hay lắm, tông chỉ cũng tốt nữa. Quý vị muốn điều chỉnh lại mối quan hệ để ông trời và loài người sống chung với nhau là có hoài bão lớn lắm đấy. Hỏi: phải chăng núi Tu Di là một thực thể có thật, hoặc là cảnh giới thấy được trong định, hoặc chỉ là triết học của Ấn Độ? Đáp: núi Tu Di này ở ngay trước mắt con. Con không nhìn thấy mà còn trách cứ ai? Chấp vào tướng thì đâu đâu cũng sai, còn chấp vô vi thì lại lọt vào cái không. Để xem con làm sao đây. Hỏi: một nét vẽ hình chữ S phân cách âm dương trong họa đồ thái cực là cái gì vậy? Đáp: không có gì đâu, vì hễ chấp vào dương thì là dương, nghiêng về âm thì là âm, nó cũng không thuộc về bên nào cả. Các vị không cần phải bận tâm. Hỏi: tại sao người thế tục chưa xuất gia thì không được đeo sâu chuỗi tràng ở trước ngực? Đáp: chúng tôi không có nói như thế à. Hỏi: xin hòa thượng nói rõ về sự quan hệ giữa ngoại tam bảo Phật, Pháp, Tăng và nội tam bảo tinh khí thần. Đáp: thần đối với Phật, khí đối với Pháp và tinh đối với Tăng. Nội tam bảo là pháp thân huệ mạng của con người, ngoại tam bảo là cái gương tốt cho con người. Vì vậy lúc chúng ta hộ trì ngoại tam bảo, đồng thời mình cũng phải ái hộ gìn giữ nội tam bảo tinh khí thần của chính mình. Thân thể mình tinh khiết như ngọc ngà thì sẽ không lãng phí nội tam bảo, cũng không phải hễ ai xuất gia thì là tăng, mà thường phải không lãng phí tinh khí thần tức mới có thể xưng là tăng. Bởi thế, dù là người tại gia, chỉ cần họ thường không phí tổn tinh khí thần thì họ cũng là tăng. Tin hay không tin thì tùy các vị đấy. Hỏi: niệm Phật một tiếng tội diệt hà sa, nhưng chúng con phải niệm như thế nào mới được công hiệu như vậy? Đáp: chuyên tâm nhất ý mà niệm. Hỏi: các em bé mới sanh mà đầu óc đã bị bệnh rồi, vậy là do nhân quả gì? Đáp: vì tinh khí thần của cha mẹ chúng không được đầy đủ. Hỏi: Phật giáo nói về khai ngộ, còn Dương Thiện Nhân thì nói về hóa tánh, vậy hai điều đó có gì không giống nhau? Đáp: hóa tánh thì giống như nước đông thành đá, rồi đá lại hóa tan thành nước. Còn khai ngộ là không có đá, cũng không có nước, tất cả đều là không. Hỏi: chư ác tiêu diệt, tam chướng quyên trừ, tam chướng là chỉ cho ba cái chướng nào? Đáp: tam chướng là nói nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng thì không có hình tướng, rất may là nó không có hình tướng. Nếu có thì nó đã khiến cho cả tam thiên đại thiên thế giới này hình trướng lên mà nổ tung ra mất rồi. Hỏi: trong 10 pháp giới thì quỷ thần thuộc về cảnh giới nào? Đáp: quỷ và thần không phải là một loại. Quỷ thuộc về cảnh giới quỷ, còn thần thì thuộc về cảnh giới thần. Quỷ thuộc âm, thần thuộc dương. Quỷ là loại bao gồm trong giới ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Hỏi: đệ tử tại gia nên cung kính ngoại tam bảo Phật, Pháp, Tăng và nuôi dưỡng nội tam bảo tinh khí thần như thế nào? Đáp: trước nhất là không nên có tâm dâm dục. Quý vị hãy làm cho cái tâm dâm dục khô cạn trước đã, rồi mới có thể nói đến mấy cái chuyện này. Hỏi: Phật Pháp đối với con thật là mới mẻ, con muốn biết Ngài dạy về tông phái nào vậy? Đáp: chùa Kim Sơn chúng tôi là một Phật giáo của toàn bộ Phật giáo, chứ chẳng đơn độc thuộc về một tông nào, nên không có tông và cũng không có phái. Hỏi: sau này khi xây Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta sẽ dựa trên nguyên tắc gì? Đáp: tiết kiệm công, dễ bảo trì. Đệ tử: thưa sư phụ, xe ở phía trước chạy sai đường, vì đệ tử chạy theo nó nên cũng lạc đường luôn. Hòa thượng, người ta đi sai đường, nhưng con không thể đi sai theo họ. Hỏi: thế nào là vui, linh hồn là gì? Chúng ta làm sao để tiếp xúc với linh hồn của mình? Đáp: thế nào là vui? Tôi đã nói qua rồi, không tranh là vui, không tham là vui, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, tức là vui đấy. Nếu tranh thì mình sẽ phải moi óc suy tính để mà tranh chấp hơn thua với người ta, vậy thì khổ quá. Còn nếu tham, cái tham khiến mình ban đêm ngủ không được, ban ngày ăn cơm cũng không ngon, đó cũng là khổ. Mình mà hướng ra ngoài truy cầu, kể cả như nam theo đuổi nữ, nữ tìm cầu nam, rồi thì cái gì cũng quên hết. Cả cha mẹ mình cũng không quan tâm tới, mà chỉ biết đi tìm đối tượng của mình thôi, cho nên đó là khổ. Còn về ích kỷ thì sao? Bởi vì ích kỷ mà chúng ta cứ làm những chuyện có lợi cho mình nhưng tổn hại người. Tự lợi là chuyên môn tính phần lợi về mình, chứ không nghĩ đến sự lợi lạc của người. Nếu mình nói dối cũng là khổ, không biết đủ thì khổ. Như nếu biết đủ, mình sẽ được an vui. Còn về linh hồn thì nó là Phật tánh của mình đó. Nếu nói theo người bình thường thì người ta gọi Phật tánh là linh hồn. Khi mình tu được rồi thì nó sẽ thành Phật. Nếu mình tu không được, nó sẽ thành ma. Nếu như muốn tiếp xúc với linh hồn à, tự mình không nhìn thấy được linh hồn của mình đâu. Nếu muốn thấy được nó thì mình phải đoạn dục bỏ ái để lo tu hành. Nếu chúng ta không đoạn trừ ái dục thì không cách nào biết được linh hồn của mình là cái gì đâu. Hỏi: tại sao chúng ta rất ít khi nghe đến chuyện tỳ kheo ni tu thành chánh quả hoặc là tu thành Bồ Tát vậy? Đáp: mãi đến nay nhục thân của tỳ kheo ni Vô Tận Tạng ở chùa Nam Hoa, Trung Quốc vẫn chưa bị hủy hoại. Và chuyện long nữ dân hạt châu cúng dường Phật thì lập tức thành Phật, con chưa nghe qua sao? Con phải nên xem kinh sách Phật nhiều thêm nữa. Không phải tôi chê con, nhưng sự thật là kiến thức của con vẫn còn hạn hẹp quá đó. Hỏi: chúng con có thể nào xin hòa thượng giảng về con mắt thứ ba được không? Đáp: còn có cả ngũ nhãn, tới con mắt thứ năm nữa đó, chứ không phải chỉ có con mắt thứ ba mà thôi. Hỏi: bàn tay thụ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm có liên hệ gì với mật mã của vũ trụ không? Đáp: tôi không biết gì về mật mã của vũ trụ, mà cũng không biết chi về bàn tay thụ ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên tôi không cách nào trả lời cho con được. Hỏi: nếu sư phụ không cho đệ tử lập hội hàng này nọ, vậy làm sao có nhiều người đến cúng dường? Đáp: nếu người xuất gia có thể giữ giới và biết tu hành thì tự nhiên sẽ có người đến cúng dường. Hỏi: thế nào là hết sanh tử? Đáp: hễ còn muốn hết thì có thể hết mà. Hỏi: trong kinh Kim Cang nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy chúng ta có thể dùng câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm để giải thích ba tâm đó không? Đáp: tâm quá khứ đó đã qua rồi, con đi đâu để tìm cái tâm đó? Tâm hiện tại thì không ngừng nghỉ. Như vậy cái tâm nào là tâm hiện tại đây? Tâm vị lai vẫn còn chưa đến, cho nên không thể có được ba cái tâm đó, tức là đừng có khởi vọng tưởng. Hỏi: làm sao có thể điều phục cái tâm ưu sầu lo sợ? Đáp: nếu không có chuyện thì lấy gì để mà ưu sầu mà lo sợ? Chắc là tự tâm con có vấn đề rồi. Hỏi: khi tụng kinh thường thì miệng con tụng, còn tâm khởi vọng tưởng, vậy con phải làm sao? Đáp: cứ tiếp tục niệm. Hỏi: làm sao để trở thành một Phật giáo đồ chánh tín? Đáp: thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Hỏi: nếu người tại gia muốn tu hành các giáo pháp một cách viên mãn, nhưng trong nhà có người không biết tu, thường hay phản đối, vậy con phải nên làm sao? Đáp: con nên chân thật mà thực hành, từ bản thân hãy cố gắng tu hành, và càng phải biết hướng về nẻo chánh mà làm. Hỏi: có những công việc như sơn quét tường vách, đóng kệ làm bàn Phật, bục lạy, sửa chữa cửa ngõ, cửa sổ, giá chỗ rỉ nước, thay mái ngói mới, vân vân, tất cả đều do chúng xuất gia và tại gia tự tay làm. Tại sao chúng ta không bỏ ra chút tiền để mướn người ta làm? Như vậy chẳng phải tiết kiệm được thời gian để cho mọi người tu hành hay sao? Đáp: tôi không có lãng phí như quý vị đâu. Vậy chứ quý vị hiện đang làm cái gì ở đây? Hỏi: đệ tử tức giận ghê lắm, bởi vì có người đã mắng sư phụ. Đáp: con có thay ta cảm ơn người đó không? Ngay cả cái ngã của mình cũng chưa buông bỏ được, vậy còn tu hành gì nữa đây? Hỏi: tại sao pháp tài có thể bị tổn thất và công đức có thể bị tiêu tan? Đáp: tại vì quý vị chuyên dùng tâm, ý và thức, như dùng tâm để tính toán, dùng ý để suy ngẫm và dùng thức để phân biệt. Vì cứ chuyên dụng công ở tâm, ý, thức, nên pháp tài mới bị tổn thất và công đức cũng bị tiêu mất luôn. Hỏi: có những cái quảng cáo thấy rất tội nghiệp, vì muốn khơi lòng thương hại của mọi người, khiến người ta phần đông xem xong đều phải bố thí, như vậy có đúng pháp không? Đáp: thường thì những việc đúng đắn đều có thể làm được, nhưng nếu vì muốn có được nhiều người bố thí mà làm những điều tuyên truyền như thế thì là phạm giới đấy. Hỏi: tại sao sư phụ quyên tiền cho các cơ quan đoàn thể mà không cho chúng con đăng báo để mọi người biết là vạn Phật thành cũng thường làm việc bố thí? Đáp: là người tu hành mà còn muốn cầu danh sao? Hỏi: sư phụ đi rồi, đệ tử phải tu hành như thế nào? Đáp: cứ y theo lục đại tông chỉ, đừng quên gia phong của vạn Phật thành và không được phan duyên. Hỏi: đệ tử muốn thành lập một hội đoàn gì đó để có thể thu nhận thêm nhiều hội viên, được không? Đáp: đệ tử làm sai thì làm thầy, tôi phải gánh lấy nhân quả. Mà các vị có làm sai thì các vị cũng phải tự gánh lấy nhân quả. Nếu muốn tu hành, phàm làm bất cứ chuyện gì, mình cũng đừng nên sai lầm về nhân quả và chớ có phạm tội tham lam. Hỏi: làm sao để có thể tiêu diệt nạn thiên tai? Đáp: nếu người người đều không sinh tâm sân hận. Hỏi: vì sao người đó bị ma nhập? Đáp: bởi vì y tham được thần thông, tới đâu cũng muốn cầu thần thông. Hỏi: có một vị tu sĩ nói với đệ tử rằng ông là Phật gì đó đến. Đáp: đó là nói láo, là đại vọng ngữ. Hỏi: tại sao cầu cho mưa mà không được đăng báo? Đáp: nếu làm vậy tức sẽ không có cảm ứng. Hỏi: nếu người trong gia đình không hòa hợp với nhau thì chúng ta nên xử lý bằng thái độ nào? Đáp: kinh Kim Cang có dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng quyển, bọt nước như sương tan, cũng như điện chớp, nên quán chiếu như vậy. Hỏi: hiện khắp nơi trên thế giới có nhiều hoạn nạn, nếu không là thiên tai thì là nhân họa do con người gây ra, tội nghiệp thay cho những người này. Đáp: tự mình vẫn chưa làm tốt được thì sao còn có thể lo rầu giùm cho thiên hạ nữa chứ. Hỏi: chúng con làm sao mới có thể sớm được thành Phật? Đáp: nên học cách đối xử với mọi người trước đi. Hỏi: sau khi học qua Phật pháp, đệ tử mới biết là có những việc về pháp luật mình có thể làm, nhưng về giới luật thì không được làm. Trước kia con đã làm quá nhiều chuyện không đúng, cầu xin sư phụ khai thị chỉ điểm cho con. Đáp: trời sẽ không trừng phạt người biết hối lỗi đâu. Hỏi: con người bị bệnh nặng mà bác sĩ lại không trị được, chúng con trì chú Đại Bi hoặc chú Lăng Nghiêm để giúp bệnh nhân trị bệnh thì cần phải chú ý đến những điều gì? Đáp: người bệnh cần phải sám hối những nghiệp tội mà y đã gây ra lúc trước. Hỏi: sao sư phụ không dạy chúng con bắt ấn? Đáp: bắt ấn chỉ là giúp cho người ta được chuyên nhất, không bị phân tâm. Nhưng nếu mình đã có định lực rồi thì còn dùng đến thủ ấn để làm gì? Hỏi: trong lúc đệ tử ngồi thiền chỉ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng sao con lại thấy sư phụ ở trước mặt con? Đáp: bất kể là con thấy cái gì đi nữa, tuyệt đối đừng để mình chuyển theo cảnh giới đó. Hỏi: tại sao sư phụ không cho chúng con tổ chức những hoạt động như người thế tục? Đáp: đừng có đi các nơi để phan duyên. Tu hành chỉ có tiến tới phía trước chứ không thể tụt lùi ở phía sau. Các con có hiểu rõ không? Hỏi: tại sao mỗi lần có thai con đều bị sảy thai? Đáp: tại vì kiếp trước con là lính và đã sát sanh quá nhiều đi. Hỏi: sư phụ quy định cho tứ chúng thay phiên nhau giảng kinh hoặc là lập lại bài giảng, vậy người tại gia phải giảng giải như thế nào mới là đúng pháp? Đáp: hãy căn cứ vào kinh điển, chớ nên giảng giải một cách tùy tiện. Hỏi: hiện nay quả địa cầu đang lâm vào một đại tai kiếp, như chúng ta đã làm cho môi trường bị ô nhiễm, quan chức thì tham ô hối lộ vân vân, đều là các cảnh trạng tuyệt vọng quá đi. Là Phật tử, chúng ta còn hy vọng có phương pháp gì hầu cứu giãn tình cảnh này không? Đáp: hãy đoạn bỏ dục ái, chính là cái này đấy. Nếu không có cái này thì mọi sự đều tốt đẹp cả. Bất kể dù có ai phản đối đi nữa, nếu tôi không nói về điều này tức không thể được, còn tin hay không thì tùy các vị. Hỏi: nhằm lúc xã hội đang lan tràn tình sắc, chúng con phải làm thế nào để không chấp trước vào sắc tướng? Đáp: đừng có học theo lối thiền ở đầu môi, cũng đừng bắt chước học làm người đá, là chỉ biết nói chứ không biết làm. Hỏi: làm thế nào để có thể giúp cho quốc gia được yên ổn và dân chúng được bình an? Đáp: vì nguyên thủ của quốc gia phải có đức, đồng thời phải biết dùng bậc hiền sĩ nhân tài. Hỏi: con người nói tu hành thì không được kết hôn, còn muốn kết hôn thì không thể tu hành, vậy kết hôn thì không thể tu hành thật sao? Đáp: kết hôn có gì tốt chứ. Ba cái bảo bối quan trọng nhất của con người là tinh khí thần, mà kết hôn, tức là dùng đến ba thứ này. Và hễ dùng chúng càng nhiều thì người ta chết càng sớm. Vậy kết hôn có gì tốt hả? Đệ tử đã chuyển lời của sư phụ đến vị pháp sư chùa đó, và vị pháp sư chùa đó nói rằng đang lúc bấy giờ cái ý nghĩ đầu tiên của pháp sư là muốn dùng số tiền mà được cúng dường vào việc xây cất Đại Hùng Bảo Điện, và sau đó biết là không đủ kinh phí để hoàn pháp, nên pháp sư đã trích ra một phần tiền đó để dùng vào việc hoàn pháp. Hòa thượng, bây giờ quý vị đã hiểu rõ chưa? Tiền đó vốn dùng cho Đại Hùng Bảo Điện thì không được lấy ra để dùng vào việc hoàn pháp. Hỏi, vì sao trước đây có những người đã hoàn tục? Đáp, tại vì họ ham thích được tân bốc. Hỏi, có khi chúng con gặp phải những người rất là không biết điều? Đáp, không nên kết ác duyên với bất cứ ai. Chúng ta nên đối xử với mọi người bằng lòng từ bi hỷ xả, thậm chí đem cả tính mạng mình ra đền bù cũng không sao. Luôn luôn rộng lòng tha thứ người khác. Đối với ai, ta cũng không nên có tâm sân hận, ganh ghét hoặc gây chướng ngại. Không, một khi những quả báo ác đó chín mùi thì mình sẽ khổ lắm thay. Hỏi, nhiều tín đồ tới đây thường là để trút nỗi uất ức và phiền muộn của họ đấy. Đáp, tôi không biết giáo hóa người ta như thế nào, nên mỗi ngày tôi đều sinh tâm hổ thẹn. Nếu như tôi có khả năng biết làm sao để hóa độ người thì các vị sớm đã hết phiền não rồi. Hỏi, nguyện cầu ân sư vạn thọ vô biên để hoằng dương Phật pháp và phổ độ chúng sanh hữu tình. Đáp, tôi đã chết rồi. Hỏi, chúng con làm sao để khắc phục các thói quen háo ăn và tham ngủ? Đáp, thì đừng ăn. Một khi không ăn thì sẽ không ngủ, còn ít ăn thì sẽ ít ngủ, vì hễ ăn nhiều thì sẽ ngủ nhiều. Hỏi, thưa sư phụ, con có thể xuất gia được không? Đáp, có thêm một người cũng không nhiều, ít đi một người như con cũng không ít. Hỏi, nhà Phật thường nói đến nhân duyên, như Đức Phật không độ người không có duyên với Ngài. Trong thời mạt pháp này, đa số người không có duyên thì họ chỉ có thể sống trôi nổi theo dòng đời và lầm mê trong sáu nẻo luân hồi, phải không? Hoặc là họ chỉ có thể tự tìm những đoạn văn trong sách vở để hiểu biết thêm đôi chút về các bậc thiện sĩ. Đáp, văn chương đó viết về cái gì vậy? Đặt câu hỏi là phải đi thẳng vào vấn đề, cần đơn giản thẳng thắn, chứ không phải như là viết văn chương. Không phải là bài văn nửa cổ nửa kim, sắp xếp theo thứ lớp rồi thì được đổ làm tú tài ngay. Hỏi, thế nào là A-la-hán, còn thế nào là thượng nhân? Đáp, học sinh tiểu học mà muốn biết bác sĩ học sách gì thì không cách gì biết được đâu. Hỏi, con mới tin theo Phật không được bao lâu nên cảm thấy rất hoang mang. Con lại thường được các đồng nghiệp dẫn đi gặp nhiều vị sư phụ. Có vị bảo con tụng kinh, có người dạy con niệm hồng danh Phật, Bồ Tát. Nhưng rốt cuộc thì con cũng không biết là nên tụng bộ kinh nào mới đúng đây. Đáp, kinh gì cũng không niệm. Hỏi, con làm sao để trừ bỏ cái tật xấu tham ăn và tham ăn ngon? Đáp, con mà không ăn tức trừ bỏ hết các tật xấu thôi. Hỏi, xin thưa, thắc mắc của con là quan hệ về thiền. Có một số người nói ngồi thiền là đi đứng nằm ngồi chi cũng đều được cả, không gì là chẳng phải thiền. Nhưng họ chỉ bảo chúng con ngồi thiền mà không có nói ra các phương pháp thiền ra sao. Vậy đi đứng nằm ngồi như thế nào mới là tu thiền? Con chỉ có nghe về ngồi thiền chứ chưa từng nghe qua là có thiền đi, thiền đứng, lại còn có thiền nằm gì đâu. Đáp, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động lặng thân vẫn an nhiên. Dù gặp mũi dao nhọn ta cũng thản nhiên, nếu như bị thuốc độc quấy nhiễu ta cũng an nhàn. Những điều đó không phải đã nói quá rõ ràng rồi sao? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Thí dụ như chúng ta tham quán câu ai niệm Phật, khi đi cũng là quán xét câu ai niệm Phật, chứ không phải là câu ai niệm tiền à? mà lúc ngồi mình cũng quán ai niệm Phật, chứ nào phải quán ai niệm ăn. Rồi khi nằm mình cũng tham câu ai niệm Phật, quán câu ai niệm Phật, tức là phải tìm cho ra cái ai này, chứ không phải là chỉ niệm cái chữ đó mà thôi. Hỏi: con thấy Phật giáo đã phân chia ra thành nhiều tông phái rồi, thưa có phải vậy không? Đáp: tất cả các tôn giáo cho đến vạn sự vạn vật đều tùy theo nhân duyên nghiệp cảm của chúng sanh mà có. Phật giáo và các tôn giáo khác cũng không ra khỏi cái quy luật nhân duyên đó. Bởi vậy nên nói, một lý thông hiểu rồi thì trăm lý đều hiểu rõ. Lúc đầu tôn giáo vốn để câu thúc những hành vi quá đáng của con người, khiến cho người ta sửa ác hướng thiện. Nhưng vì con người sinh tâm phân biệt nên có ý kiến về hệ phái, mà hễ có hệ phái tức sẽ phát khởi tranh chấp. Hỏi: Phật nói Phật tánh vốn thanh tịnh, vậy vô minh là từ đâu đến thế? Đáp: nhất niệm bất giác sanh tam tế, cảnh giới di duyên trưởng lục thô. Vô minh của con là từ ái tình mà sanh ra, mà vô minh là cái tên riêng của ngu si đó. Hỏi: có vị xuất gia khi nhập thất thì xảy ra chuyện sai lầm, như có âm khí nhập thân, tinh thần không được bình thường, mất hết lý tánh, có cái gì đó đang điều khiển thầy ấy, khiến thầy quên cả niệm Phật, ban đêm lại có âm thanh quấy nhiễu, khiến thầy không cách nào ngủ yên nên rất khổ sở. Đáp: đó là bởi vì tham cầu thần thông. Tham cầu thần thông cũng là tham sân si đấy, cho nên thầy đó mới bị si. Xin hòa thượng phát lòng từ bi cứu độ vị xuất gia này, chúng con không biết phải làm sao. Tôi cũng không phải là đứng vạn năng. Hỏi: lâu nay con thường tưởng nhớ về chuyện quá khứ, và những điều đó thường hay quấy nhiễu con. Đáp: khi từ sở làm trở về thì con đừng nghĩ nhớ đến những chuyện đã qua. Trong lúc con giải quyết các công việc, đương nhiên là con phải dùng đến trí huệ của mình để làm cho công việc được hoàn thành mỹ mãn. Nhưng khi công việc đã được hoàn tất rồi thì con đừng có nghĩ đến nó nữa, mà hãy lắng yên tâm thần. Đừng xem trọng đời sống con người một cách thái quá, mà hãy xem nó như một vở kịch thôi. Vậy thì lo rầu và phiền não sẽ giảm bớt đi, và mình sẽ được an vui trong tự do tự tại. Nếu thường không phân biệt tốt xấu thì mình sẽ không bị quái ngại. Còn nếu tâm mình cứ lay chuyển tùy theo cảnh giới, nào là xấu, nào là tốt, rồi vọng sanh phân biệt, thì con đường đạo sẽ càng ngày càng xa xôi biển biệt. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.